Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, 500 triệu berry nam nhân. Báp 30 NP do Đông Bay, Susaura, Maton, Huy 6762, Kuopnik 88, Botlon 309, Ngoài Ngoang Minh 599 tổng 15C. Khi gặp trung tướng đem uống một bụng nước biển Sengoku đại tướng cho vớt sau khi ra ngoài. Hai người đều là nằm tại trên bờ cát. Qua trăm một giây lát về sau, gặp trung tướng ngồi dậy, chửi bới nói, lão phu hoành hành biển cả lâu như vậy, còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Rõ ràng vừa rồi ta tự mình xác nhận hắn Gromas đã chết. Vì cái gì một người đã chết còn có thể nhảy ra bổ ta một búa. Với lại cái kia Gromas rõ ràng là ăn trái ác quỷ năng lực giả. Vì cái gì hắn một cái năng lực giả còn có thể ở trong nước biển tự do phát huy. Thật là không có thiên lý a. Mà gặp trung tướng bên người, Sengoku đại tướng cũng là lại hướng bên ngoài khạc nước, nôn một lát sau về sau. Sengoku đại tướng giơ lên mình vậy không có thụ thương cánh tay. Xoa xoa khóe miệng nước đọng, sau đó hơi suy tư một chút, mở miệng nói ra, hẳn là chúng ta trước đó tình báo phân tích ra sai. Từ hơn 2 năm trước Gromas vượt mục sự kiện bắt đầu. Cái này Gromas hẳn là liền có cùng loại với như bây giờ phục sinh năng lực. Hắn sở dĩ có thể tại Great Prison Impel Down bên trong chống đỡ loại kia trăm ngày chi hình. Chỉ sợ không phải bởi vì hắn cái kia tràn đầy sinh mệnh lực, mà là bởi vì hắn có thể phục sinh. Với lại lần kia Magellan độc chỉ sợ cũng không phải là không có giết chết hắn, mà là tại giết chết hắn về sau, hắn lần nữa sống lại. Về phần cái kia có thể đủ ở trong nước biển sử dụng năng lực nguyên nhân, chỉ sợ cùng hắn có thể phục sinh chuyện này ở giữa có chút ít quan hệ. Không thể không nói, Sengoku đại tướng trí tuệ vẫn là rất lợi hại. Ngắn ngủi này trong chốc lát, hắn đã nghĩ thông suốt phần lớn vấn đề. Mặc dù hắn cũng đoán sai một chút, tỉ như Gromas là sẽ không bị hành hạ chết, mà bọn hắn trước đó sở dĩ sẽ xuất hiện tình báo phân tích sai lầm, cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao so với phục sinh loại này quỷ dị năng lực, miễn dịch độc tố cái gì tựa hồ càng đáng tin cậy một chút. Với lại tại hải quân ngành tình báo xem ra, ngư nhân tộc huyết thống thiên kỳ bách quái, ai biết Gromas kế thừa chính là cái gì? Nói không chừng liền là hắn kế thừa cái gì có thể miễn dịch độc tố huyết mạch mới từ Magellan trong tay trốn đâu? Sengoku đại tướng nói xong lời nói này về sau, gặp trung tướng cũng là cắn răng nghiến lợi gật gật đầu nói. Xác thực, hẳn là như thế, thật sự là kỳ quái. Bất quá hắn có thể phục sinh năng lực, đây chẳng phải là nói giết không chết. Sengoku đại tướng thì lắc đầu nói ra, hẳn không phải là giết không chết. Hắn phục sinh số lần hẳn là có hạn độ, hoặc là những hạn chế khác. Nếu không, vậy thật đúng là quá kinh khủng. Với lại coi như giết không chết, cũng là có thể quan được không phải sao? Lần này để hắn chạy, nguyên nhân còn là cùng lần trước. Chúng ta ăn trên tình báo thiệt thòi lớn. Chuyện này cũng trách ta, bởi vì ta hơn 2 năm qua đều không bắt được hắn. Thậm chí đều không có tìm được hắn, cũng làm cho tình báo này không cách nào bị đổi mới. Lần tiếp theo liền sẽ không để hắn vận tốt như vậy. Ta nhất định phải đem lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi đều tìm trở về. Sengoku đại tướng nói đến đây, sắc mặt cũng là 10 phần âm trầm mở miệng nói ra. Lần này lốc tao sự kiện, thật sự là chính nghĩa triệt triệt để thất bại. Trên trấn thế nào? Gặp thì mở miệng hỏi. Hắn vẫn tương đối quan hệ dân chúng bình thường vấn đề. Sengoku đại tướng thì mở miệng nói ra, ta đã an bài đám hải quân trợ giúp khôi phục trật tự. Bất quá thương vong cũng rất lớn, còn không có kiểm kê đi ra. Ai, tóm lại đem sự tình xử lý xong về sau, cấp tốc trở lại hồi bản bộ đi. Liên quan tới Gromas sự tình, vẫn là tất yếu lần nữa thảo luận một chút. Còn có cái này sắp đến. Đại hải tặc thời đại, Gap cũng là thở dài một hơi, nhẹ giọng nói ra. Tại Gap cùng Sengoku xử lý xong liên quan tới Lốc Tao đến tiếp sau kết thúc công việc làm việc. Về sau, bọn hắn liền nhanh chóng quay trở về hải quân bản bộ. Mà cùng lúc đó, có quan hệ với vua hải tặc Roger bị xử hình mà chết. Biến mất hơn 2 năm trước, nhân vật phong vân Braumor Gromas lần nữa hiện thân đại náo. Lốc Tao đồng thời trọng thương hải quân đại tướng. Từ anh hùng Gap cùng đại tướng Sengoku trong tay thong dong trốn tin tức cũng theo báo chí cùng. Trực tiếp truyền bá đến các nơi trên thế giới. Tất cả mọi người tại một ngày này đều nhớ kỹ Roger cùng Gromas danh tự. Đồng dạng, bởi vì Gromas cùng Roger cái kia kẻ sướng người họa. Liên quan tới vua hải tặc trong tay cái kia đại bí bảo tin tức cũng là để vô số dã tâm bừng bừng. Hạng người dục dịch, biển cả bảo tàu, bắt đầu, từ một ngày kia trở đi, vua hải tặc Roger bảo tàng, bị thế nhân nhóm xưng là One Piece, Nam Hải Baterilla đảo bên trên. Một cái có mỹ lệ mái tóc nữ tử đang đứng tại bờ biển bên cạnh. Nàng chính là Roger thê tử. Roger de Ruth cũng không phải là mỗi cái trên hòn đảo đều có thể tiếp nhận trực tiếp đèn đen Musi tín hiệu. Cũng không phải đều có quan sát trực tiếp thiết bị. Bằng không, còn muốn những ký giả kia cùng tòa báo nhóm làm cái gì? Mọi người cùng nhau nhìn trực tiếp không phải tốt. Rút chỗ Baterilla đảo là một cái yên tĩnh, an tường đảo nhỏ, cho nên ở chỗ này Roger hắn có thể ẩn cư. Nhưng cũng là bởi vậy, nơi này không có cái gì trực tiếp thiết bị. Rút lấy được Roger tin chết, là từ cái kia trên báo chí nhìn thấy. Lúc này Rút trong tay cầm đăng lấy Roger ảnh chụp New of the World. Trong hai mắt nước mắt không tự chủ được tuột xuống. Nàng sờ lên bụng của mình, từ cái kia văn trong chữ nàng đã nhìn ra, Roger mục đích đạt đến, hắn mở ra một thời đại mới đại môn, hắn làm được chỉ có hắn có thể làm được sự tình. Ây, An, các ngươi nhìn thấy không? Phụ thân của các ngươi là cái vĩ đại gia hỏa, Ruth nhẹ giọng nỉ non nói, bất quá nàng biết, rất nhanh. Mình bình tĩnh sinh hoạt cũng sẽ bị đánh vỡ. Hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì cùng Roger có liên quan người. Nhất là tại Roger biến mất một năm này ở giữa hắn đến cùng ở nơi nào, tiếp xúc người nào, lại có phải hay không lưu lại huyết mạch của mình loại hình sự tình, đều là chính phủ thế giới trọng điểm loại bỏ đồ vật. Chỉ bất quá lúc này có Gromas loạn nhập, đem toàn bộ sự kiện lớn pha trộn rối loạn. Hiện giai đoạn, hải quân cùng chính phủ thế giới lực chú ý hẳn là còn ở trên người hắn. Mình còn có lấy một đoạn có thể hơi nhàn nhã một điểm thời gian. Đồng thời Ruth cũng đang đợi, chờ đợi hải quân trung tướng Gap đến. Nàng cũng là tin tưởng Roger khẳng định đã gặp Gap. Nàng cũng đồng dạng tin tưởng Roger phán đoán, Gap sẽ tới đây giúp nàng. Lốc Tao phát sinh sự kiện lớn mặc dù nhưng đã qua hơn nửa tháng, nhưng nhiệt độ vẫn là không có tiêu tán. Có quan hệ với Gromas tin tức mới cũng chưa từng xuất hiện. Sengoku đại tướng cùng Gap trung tướng cũng rốt cục về tới hải quân bản bộ Marineford. Hải quân các đại lão đã đợi chờ bọn hắn đã lâu. Giống như Ruth phỏng đoán như vậy, lúc này đám hải quân trọng tâm tạm thời bị Gromas cái này hỗn đản ra hỏa hấp dẫn. Lúc này Sengoku đại tướng cánh tay bị băng bó lấy sâu ở trước ngực, ngồi tại bu công nguyên soái trong văn phòng, mà trong phòng này còn có Zephyr đại tướng, Gap trung tướng, Suru đại tham mưu bọn người. Về phần Kuzan, Sakazuki, Bosaino các loại những này trung tướng nhóm đều đã bị phái đi ra giữ gìn biển cả trật tự. Đi qua thời gian nửa tháng chuyển rời, cái này biển cả bảo tàu cũng càng phát ra mãnh liệt. mới nhập hành hải tặc nhóm số lượng vượt xa hải quân cùng chính phủ thế giới dự đoán. Đồng dạng, bọn hắn cái kia hung bạo trình độ cũng là làm người giận sôi. Dù sao cái gì crocodile chi lưu người nhưng không phải số ít. Mà bọn họ đều là những cái kia cùng hung cực ác người. Lúc này bu công tổng soái tóc tựa hồ cũng sầu bạch. Hắn cắn xì gà mở miệng nói ra. Gáp, Sengoku, không nói trước Roger sự tình. Hắn đã chết, mà hắn mở ra đại hải tặc thời đại. Cũng đã không cách nào ngăn trở. Chúng ta hải quân cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trước tiên nói một chút cái kia đáng chết hỗn đản Gromas A. Trước đó tại liên lạc bên trong, các ngươi nói hắn có phục sinh năng lực là chuyện gì xảy ra? Suru đại tham mưu cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Sengoku đại tướng thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra. Nguyên bản ta bị cái kia một búa đánh bay ra ngoài về sau. Gap là ngăn cản Gromas, đồng thời tại chỗ đem nó đánh chết, là chính hắn tự vận. Gap xen vào một câu mở miệng nói ra. Nha, tóm lại coi ta chạy đến thời điểm. Gromas đúng là đã tử vong không lầm. Trên người hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức. Ta cùng Gap hai người xác nhận. Hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, ngay tại chúng ta bởi vì Gromas chết mà buông lòng cảnh giác thời điểm, hắn vậy mà sống lại, mà lại là hoàn toàn phục sinh, căn bản cũng không có một tơ một hào thương thế loại kia. Bởi vì khi đó khoảng cách bờ biển đã rất gần, dưới sự khinh thường, chúng ta liền để hắn trốn thoát. Sengoku đại tướng đại khái mở miệng nói ra, mấy người hơi thảo luận một chút liên quan tới Gromas năng lực suy đoán về sau. Liền nhảy qua cái đề tài này, bù công nguyên soái sờ lên trán của mình, có chút nhức đầu mở miệng nói ra, chính phủ thế giới bên kia đã cho ra lệnh, Gromas cần phải mau chóng chóc nã quy án, nó thực sự lúc nói lời này, bù công nguyên soái đều không có cái gì lực lượng. Hơn 2 năm trước Gromas đều không có bị bắt lại, hiện tại hắn biến mạnh hơn, cũng liền càng không tốt bắt, với lại cũng không biết gia hỏa này là nghĩ như thế nào. Vậy mà đều lăn lộn 2 năm, đến bây giờ còn là tại đơn thương độc mã kiếm chuyện. Nếu là hắn có thể làm cái chính kinh mà điểm băng hải tặc, mục tiêu lớn một điểm sau cũng tốt bắt một chút không phải sao? Kỳ thật Gromas lúc này cũng đang suy tư những chuyện này. Hắn đang suy nghĩ mình muốn đi đâu tìm chút có thể hợp đồng bạn. Đương nhiên, giai đoạn khởi đầu, hắn liền xem như gây dựng băng hải tặc, cũng không có ý định thu nạp những cái kia lâu la. Hắn muốn tìm được trước tinh nhuệ, sau đó lại mở rộng đội ngũ của mình. Không thể vừa lên đến trước hết thu lâu la a, cái kia quá thấp kém. Trước không đề cập tới Gromas, tại bu công nguyên soái sau khi nói xong, Suru đại tham mưu thì mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, lần này cái này Gromas náo ra lớn như vậy nhiễu loạn. Uy hiếp độ cũng muốn đề cao. Hắn mới tiền thưởng, các ngươi cảm thấy muốn định đến bao nhiêu tương đối phù hợp. Lấy Gromas thực lực, còn có hắn cái kia quỷ dị năng lực cùng phục sinh thủ đoạn. Có thể lại cho hắn chướng 200 triệu berry tiền truy nã. Cái này không quá phận, thậm chí ta đều cảm thấy có chút thiếu đi. Gặp trực tiếp liền mở miệng nói ra ý kiến của mình. Không sai, 500 triệu berry một điểm không quá phận. Sengoku đại tướng cũng là theo chân gật gật đầu nói. Ngay tại bu công nguyên soái muốn nói cái gì thời điểm, một cái hải quân viên sĩ quan tình báo đột nhiên đẩy cửa tiến đến mở miệng nói ra. Báo cáo nguyên soái, thế giới mới phát sinh đại tình huống. Băng hải tặc bách thú Kaido chính tại khiêu chiến băng hải tặc dâu trắng. Salut Lin Lin Big Mom băng hải tặc tựa hồ cũng có tương quan động tĩnh. Nguyên bản bởi vì Golden Lion Siki bị bắt sự tình, toàn bộ thế giới mới liền đã đủ loạn. Về sau Roger xưng vương, thế giới mới những cái kia đại hải tặc nhóm càng là dục dịch. Hiện tại lại bị Gromas cùng Roger liên thủ làm ra tới cái One Piece. Toàn bộ thế giới mới cũng bắt đầu gió nổi mây phun. Zalot, Lin Lin cùng Kaido cũng bắt đầu từ đó hướng phía tứ hoàng con đường phát triển. Không bao lâu, tóc đỏ sang cũng đem gia nhập cái này thủy triều bên trong. Tứ hoàng cách cục liền sẽ tại thế giới mới chung sản sinh. Bù công nguyên soái khi nghe thấy lần này báo cáo về sau cũng là sầm mặt lại. Hắn mở miệng nói ra, Gromas sự tình vẫn là giao cho ngươi đến phụ trách. Sengoku, liên quan tới hắn tiền truy nã, trước hết định tại 500 triệu Beria. Tiếp đó, thảo luận một chút cái này thế giới mới thế cục, cùng chúng ta hải quân bước kế tiếp động tĩnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN